Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, một vạn điểm bạo kích. Vạn năm, tà ma hổ kình cũng không dễ giết. Đặc biệt là ở tà ma hổ kình trong đám. Nếu như Đường Tam bọn họ đơn đả độc đấu, rất dễ dàng bị tà ma hổ kình tách ra trận hình. Có thể sớm giải quyết một đầu vạn năm tà ma hổ kình, liền có thể sớm một ít hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhiệm vụ là đánh giết 3 con vạn năm trở lên tà ma hổ kình. Cho các nàng giết này con tà ma hổ kình, cái kia thì tương đương với nhường một người hoàn thành 1/3 nhiệm vụ. Trúc Thanh, người đi. Đường Tam do dự một chút, đối với Chu Trúc Thanh nói. Tiểu Vũ càng am hiểu nhu kỹ, không hề quá thích ứng đối mặt loại cỡ lớn hồn thú. Mà Chu Trúc Thanh càng thích hợp phá kiên cùng tập kích. Phối hợp đái mộc bạch, giết chết này con vạn năm tà ma hổ kình sẽ rất dễ dàng. Đường Tam chỉ là thoáng cân nhắc một chút, liền lựa chọn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu tím. Hai chân ở ma hồn đại bạch xa trên người một dẫm. Sau đó mượn hướng thế, ở trên mặt nước lao nhanh lên, như giống như là một trận cuồng phong. Tốc độ dĩ nhiên so với ma hồn đại bạch xa bơi lội tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Một lát sau, Chu Trúc Thanh đuổi theo chính đang dây dưa tà ma hổ kình đái mộc bạch. Lạnh nhạt nói, ta đến. Dứt lời, nàng mi tâm sáng lên một đạo màu xanh nhạt hoa văn. Một vệt ánh trăng lạnh lẽo từ giữa không trung tung xuống, chiếu rọi ở Chu Trúc Thanh sau đầu. Chu Trúc Thanh cả người giống như Quảng Hàn tiên tử như thế, đạp lên gợn sóng, đi tới tà ma hổ kình trước mặt. Chu Trúc Thanh thu được thứ 6 hồn hoàn thời điểm, đồng thời thu được một khối hồn cốt. Nàng thứ 6 hồn hoàn chiếm được 2 vạn năm hồn thú Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Hồn hoàn hồn kỹ là Nguyệt Nhận. Kỹ năng hiệu quả có thể phát sinh nhiều nhất 16 nói Nguyệt Nhận. Từ thân thể 4 phương 8 hướng công kích kẻ địch, cũng có thể làm bên trong gần trình công kích. Từ trong bàn tay phát sinh, hồn cốt hồn kỹ là trăng sáng hào quang màu xanh. Kỹ năng hiệu quả, hấp thu ánh trăng, chứa đựng ở trong cơ thể mình. Ở lúc cần thiết, có thể không nhờ vả ngoại giới ánh trăng, nhường tự thân nắm giữ nằm ở dưới ánh trăng tăng cường. Nếu như chứa đầy ánh trăng, nhiều nhất có thể kéo dài 10 phút. Mà Chu Trúc Thanh, ở dưới ánh trăng các hạng thuộc tính tăng gấp đôi. Lúc này, tà ma hổ kình trên người đã vết thương đầy rẫy. Đái mộc bạch làm chỉ kém một cái hồn hoàn liền có thể thành tựu 8 hoàn hồn đấu la cường giả. Tuy rằng không thể tốc giết vạn năm hồn thú, nhưng ngăn cản hoặc là dây dưa đến chết một đầu vạn năm hồn thú vẫn là không thành vấn đề. Tà ma hổ kình thấy một cái yểu điệu nữ hài tử lại đây. Màu đỏ tươi con ngươi bên trong lóe qua một tia khát máu. Đột nhiên mở ra miệng rộng, cắn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, trên người thứ 6 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Lòng bàn tay phun ra một chuỗi nguyệt nhận, trực tiếp xuyên vào tà ma hổ kình lớn trong miệng. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh kích vang lên. Tà ma hổ kình thân thể đột nhiên cứng đờ. Từ trong miệng đột nhiên phun ra tảng lớn máu tươi. Đêm này tiểu cái hải vực nhuộm đỏ. Thân thể của nó co giật mấy lần. Sau đó trôi nổi ở trên mặt biển. Máu đỏ tươi không ngừng mà từ trong cơ thể nó chảy ra. Chu Trúc Thanh mi tâm màu xanh nhạt hoa văn từ từ ảm đạm đi. Ánh trăng lạnh lẽo biến mất. Từ Chu Trúc Thanh mở ra trăng sáng hào quang màu xanh. Đến chiến đấu kết thúc đóng. Tổng cộng chỉ dùng không tới 10 giây. Hiện tại không phải buổi tối, không cách nào tiếp tục tích lũy ánh trăng. Chu Trúc Thanh, trăng sáng hào quang màu xanh, sử dụng thời gian. Tổng cộng chỉ có 10 phút. Chờ một lúc còn có một trận đại chiến. Muốn dùng tiết kiệm chút. Chu Trúc Thanh cùng đái mộc bạch trở lại, ma hồn đại bạch xa, nhóm bên trong. Đường Tam từ tốn nói. Theo tiểu bạch nói. Tà ma hổ kình ở trong biển rộng không có thiên địch. Vì lẽ đó bộ tộc khá là khổng lồ. Chúng nó thủ lĩnh là một đầu vượt qua 10 vạn năm tu vi tà ma hổ kình vương. Ngoài ra còn có không ít vượt qua vạn năm tu vi tà ma hổ kình. 5 vạn năm tu vi tà ma hổ kình cũng có 10 con trở lên. Dừng một chút, Đường Tam ánh mắt ở Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp đám người trên mặt từng cái xẹt qua. Nói, chúng ta hiện tại cũng đã đạt đến 80 cấp. Vì lẽ đó chúng ta cần làm một lựa chọn, là nhân cơ hội này. Hấp thu một đầu tu vi thích hợp tà ma hổ kình hồn hoàn. Vẫn là chờ xuống, chờ đến chúng ta có thể ra hải thần đảo. Về đến đất liền, sẽ tìm thích hợp hồn hoàn. Trước Đường Tam liền đối với bọn họ đề cập tới phương diện này ý tứ. Bọn họ cũng đã có chuẩn bị. Tà ma hổ kình làm đánh giết hình hồn thú. Thập phần thích hợp Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, Bạch Trầm Hương. Như thế thích hợp Đường Tam, Mã Hồng Tuấn. Không quá thích hợp Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ không cần liệt giết hồn thú thu được hồn hoàn. Bản thân nàng có thể sinh thành hồn hoàn. Đương nhiên, Chu Trúc Vân cùng Bạch Trầm Hương còn chưa tới nơi cần hồn hoàn đẳng cấp. Không cần hấp thu hồn hoàn. Trừ Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh hai vị này phụ trợ hệ hồn sư. Những người khác hấp thu một đầu tu vi thích hợp tà ma hổ kình hồn hoàn. Đều không có vấn đề gì. Một lát sau, mọi người cũng đều đưa ra trả lời. Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn đều biểu thị mình lựa chọn hấp thu tà ma hổ kình, hồn hoàn. Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh dự định chờ đợi xem có hay không cái khác thích hợp hải hồn thú. Hoặc là các loại về đến đất liền lại nói. Thương lượng tốt sau khi lại có một cái vấn đề mới đặt tại trước mặt bọn họ. Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam thứ 8 hồn hoàn đều có hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn tư cách. Nhưng tà ma hổ kình vương chỉ có một cái. Nên đưa cho ai? Đường Tam do dự một chút, đang muốn tự động từ bỏ cái này 10 vạn năm hồn hoàn. Chu Trúc Thanh cướp mở miệng trước. Đường Tam, người sát hạch là phụ trợ Tiểu Bạch đánh giết tà ma hổ kình vương. Cuối cùng hoặc là Tiểu Bạch đánh giết tà ma hổ kình vương. Hoặc là chính là người đánh giết. Không thể là ta, vì lẽ đó này tà ma hổ kình vương chỉ khả năng là ngươi. Ngươi không cần tặng cho ta. Đường Tam do dự nói, vậy ngươi, hắn trong lời nói chưa nói xong ý tứ là, vậy ngươi làm sao? Trong biển rộng, 10 vạn năm hồn thú tuy rằng không ít, nhưng không có ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch trợ giúp. Chỉ dựa vào bọn họ thực lực của những người này, muốn đánh giết một đầu 10 vạn năm hồn thú, thật sự vô cùng khó khăn. Hơn nữa này vẫn là ở trong biển rộng, không phải ở trên đất bằng. Thực lực của bọn họ không cách nào hoàn toàn phát huy. Cơ bản không có đánh giết 10 vạn năm hồn thú năng lực. Chu Trúc Thanh không hề trả lời. Mà là trên mặt nổi lên một vệt nụ cười ôn nhu. Nhìn về phía sau. Đường Tam đám người theo bản năng nhìn lại. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy xa xa đạo kia đứng ngạo nghễ ở một đầu ma hồn đại bạch sa trên lưng. Bóng người. Diệp Hải. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp theo bản năng nắm chặt song quyền. Nội tâm điên cuồng hét lên nói. Đừng nói. Đừng nói. Đừng nói. Nhưng mà Chu Trúc Thanh không nghe thấy bọn họ nội tâm. Nàng ôn nhu nói. Diệp Hải sẽ mang theo ta đi săn giết 10 vạn năm hồn thú. Bất kể là 10 vạn năm vẫn là 20 vạn năm. Hắn cũng có giúp ta. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp chỉ cảm thấy chịu đến một vạn điểm bạo kích. Toàn bộ đầu đều bị gõ đến ngất ngất ngây ngây. Liền ngay cả Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch hai người. Trong lòng cũng có chút chua xót. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.